Khi hai người đang nói chuyện thì cánh cửa phòng bếp được mở ra. Anh phát hiện các gia vị của nhà em đều hết hạn rồi, Phương Tinh Nghị nói. Nhìn qua thì thấy Trường Bình đang ở bên cạnh Dương Yến. Nhóc con, muộn như vậy còn chưa ngủ sao? Trường Bình kinh ngạc. Chú Hai à? Là chú à? Cháu còn tưởng là chú Hứa đấy. Nụ cười trên mặt của Phương Tinh Nghị lại dần thắt, lạnh lùng nhìn cậu nhóc. Sao, cháu hy vọng là anh ta à? Không, không, là chú Hai đương nhiên là tốt nhất rồi, Trường Bình khẳng định. Chú Hai, trong tiểu khu có một cửa hàng tiện lợi, chú muốn cái gì cháu đi mua cho chú. Khí thế của Phương Tinh Nghị được thu lại, nói ra một số loại gia vị cho cậu nhóc đi mua. Sau khi nghe xong, Trường Bình mau chóng chạy đi thay giày rồi rời đi. Dương Yến liếc nhìn phòng bếp, thấy đã được anh lau sạch sẽ rồi, vẫn không khách khí nói. Nửa đêm đến đây tìm tôi, còn trưng dụng phòng bếp của tôi, còn bóc lột trẻ con, thật không cần mặt mũi nữa mà. Em mấy ngày không ở nhà, phòng bếp bẩn như vậy, Phương Tinh Nghị nói, cúi đầu nhìn bụng của cô. Em hôm nay đã nôn hai lần, không ăn gì không thấy đói sao? Không đói. Dương Yến mở tủ lạnh ra lấy một chùm nho. Phương Tinh Nghị bước đến giành lấy, cũng đóng luôn tủ lạnh lại. Anh ngăn cản cô không được lấy hoa quả khác. Ăn nhiều đồ ăn lạnh rất dễ tổn thương dạ dày. Hôm nay nóng, điều hòa cũng không mở, mát cái gì? Dương Yến tức giận. Anh trả nho lại đây. Không được. Phương Tinh Nghị để chùm nho lên cao. Anh vốn đã cao, Dương Yến có kiễng lên cũng không với tới. Trong người em còn có đến ba bảo bảo, ngoan chút, đi ra phòng khách ngồi, anh dùng nước ấm ngâm qua rồi cho em. Một câu ngoan chút khiến Dương Yến không tự chủ mà đỏ mặt, miệng vẫn cứng rắn nói. Ngâm thế sẽ không ngon nữa. Người đàn ông thấp đầu nhìn cô, ánh mắt trở nên rất nguy hiểm. Dương Yến nghiến răng, tức quá lấy dép ném anh, rồi không vui đi ra phòng khách. Phương Tinh Nghị lấy một khay nước ấm rồi để vào đấy mấy phút. Anh nếm thử, không có lạnh nữa mới lấy ra cho Dương Yến ăn. Thấy Trường Bình đi mua gia vị mãi không về, anh quay sang bóc vỏ nho cho Dương Yến, còn nói với cô. Cảnh Niên đã tìm mấy bạn bè bác sĩ tốt nhất đi đến châu Á để giúp đỡ. Nghe thế, Dương Yến cũng không có khó chịu với anh nữa, truy hỏi. Tình hình thế nào? Sắc mặt của Phương Tinh Nghị ngưng trọng nói. Cảnh Niên nói sẽ dùng kỹ thuật y học mới cho lão đại, tỷ lệ tỉnh lại cũng rất cao. Não bộ của Tống Tịnh Hòa chịu tổn thương quá nghiêm trọng, bác sĩ giỏi nhất cũng bó tay chịu trói. Nho trong miệng mà Dương Yến ăn đang không có vị ngọt, dường như đều là vị đắng. Tôi biết ngự phu nhân tàn nhẫn, nhưng không ngờ bà ta sẽ đối xử với con trai ruột của mình như vậy, còn hạ độc thủ với cả Tịnh Hòa. Chuyện này em không cần phải tự trách, nó không liên quan gì đến em cả. Phương Tinh Nghị an ủi cô, ánh mắt thâm trầm. Ngự phu nhân chỉ có một đứa con trai này, bà ta không thể vì hận Tống Tịnh Hòa mà ngay cả tính mạng con trai cũng không cần quan tâm. Dương Yến trong nháy mắt hiểu ra ý của anh. Anh hoài nghi có người chỉ ngự phu nhân làm như vậy. Phương Tinh Nghị gật gật đầu, phân tích với cô. Em nghĩ đi, nếu như ngự phu nhân độc ác như vậy, bà ta sớm đã can thiệp vào chuyện chia tay của lão đại và Tống Tịnh Hòa từ mấy năm trước, sau đó lặng lẽ ra tay với Tống Tịnh Hòa, sẽ không đợi đến bây giờ. Cũng có thể là bà ta trước đây không có tâm tư này. Bây giờ thấy anh cả cùng Tịnh Hòa quay lại với nhau, anh cả lại biết chuyện bức thư, thái độ đối với bà ta lạnh nhạt cho nên mới hận Tịnh Hòa. Vậy bà ta hoàn toàn có thể nhân khoảng thời gian lão đại sang New York làm việc mà ra tay với Tống Tịnh Hòa. Phương Tinh Nghị nói, Nam Thành coi như nửa thiên hạ của nhà họ Ngự, bà ta làm cái gì cũng rất dễ. Dương Yến suy nghĩ thì cảm thấy phân tích của Phương Tinh Nghị rất đúng. Ngự phu nhân thật sự tàn độc như vậy, có rất nhiều cơ hội ra tay với Tống Tịnh Hòa, không cần đợi đến khi cô ấy đến châu Á mới tìm người đâm cô ấy, còn đưa người phụ nữ khác lên giường của Ngự Văn Đình. Dương Yến hỏi anh, vậy anh cảm thấy ai là chỉ điểm cho ngự phu nhân? Ngự phu nhân tại sao lại nghe lời người đó? Trước mắt còn chưa biết. Mạng lưới quan hệ của nhà họ Ngự rất phức tạp, Phương Tinh Nghị căn bản không thể để người lại châu Á, rất nhiều chuyện thật sự là không biết. Nhà họ Nam rất có hiểm nghi. Dương Yến vì muốn biết tường tận, chủ động áp sát vào anh. Anh nói rõ hơn chút đi. Vũ Tư Thuần thích lão đại rất nhiều năm rồi. Phương Tinh Nghị lại lột vỏ nho cho cô. Mấy năm trước khi sinh nhật lần thứ 18 của cô ta, bác trai đã dẫn lão đại đi tham gia. Nam trưởng cung đã lập lờ nói với lão đại, nói con gái mình thích anh ấy, hy vọng bọn họ có thể kết hôn. Có điều đã bị lão đại từ chối. Dương Yến ồ lên. Anh cảm thấy là Nam Trường Cung biết ngự phu nhân ghét Tịnh Hòa, ở bên tai bà ta nói cái gì đó, ngự phu nhân đã lừa anh Ngự đến châu Á, vừa hay Vu Tư Thuần cũng thích anh Ngự, cho nên... Chỉ là hoài nghi, có điều Nam Trường Cung cũng có thể làm như vậy. Phương Tinh Nghị nói, nhà họ Ngự nếu thật sự cùng nhà họ Nam liên hôn, ở Nam Thành ai dám coi thường, địa vị của hai nhà sẽ càng ổn định hơn. Dương Yến thở dài. Thì ra người trong hào môn càng thâm hiểm, cuộc sống của mình cũng không làm chủ được. Em thật sự thấy tội nghiệp cho anh Ngự, có ba mẹ như vậy lại còn bị tính toán như vậy nữa. Chuyện này không cần em lo lắng, em chỉ cần lo ăn uống là được. Phương Thinh Nghị đút một quả nho vào miệng của cô. Cả ngày mặt mày cau có, đợi đến khi con sinh ra cũng như này thì phải làm sao? Anh nói cái gì? Dương Yến đánh anh. Anh lạnh lùng thì được, người khác thì không à? Anh tưởng Trường Bình ngốc sao? Nói dối lâu như vậy, nó chắc chắn sẽ nghi ngờ. Vậy thì đến lúc đó lại nghĩ đối sách khác. Em bây giờ quá lo trước lo sau rồi. Không ăn nữa. Dương Yến gạt tay anh ra, lạnh mặt nói. Anh đi xem sao, nó giờ vẫn chưa về đi. Cháu mình mà cũng không lo, nhớ bị người ta bắt cóc thì sao? Phương Tình Nghị bất lực nói. Bây giờ em đã lo lắng chuyện đó, thế đang nghĩ ra đối sách gì chưa? Anh đi. Dương Yến hận không thể dùng băng dính dán mồm của anh lại. Còn nói nhiều hơn cả phụ nữ, phiền chết đi được. Đi đi. Phương Tình Nghị vừa định ra ngoài xem thử, không ngờ thấy Trường Bình đã về rồi. Chú hai, gia vị của chú. Trường Bình đưa túi đồ cho Phương Tình Nghị. Nước tương không có. Cháu vất vả rồi. Phương Tình Nghị cầm lấy túi đồ đi vào phòng bếp, còn hỏi cậu nhóc. Có muốn ăn đêm không? Có ạ, chú hai làm cái gì cũng được, cho cháu thêm quả trứng chiên. Trường Bình sau khi thay giày ra thì đi đến phòng khách, thấy trên bàn trà có đĩa nho thì lấy vài quả cho vào miệng. Cắn quả nho, Trường Bình hơi cau mày, nghi hoặc nên hỏi Dương Yến. Dì à, nho này không phải để trong tủ lạnh sao? Sao giờ ăn lại thấy ấm ấm thế này? Dương Yến không khách khí nói. Chú hai của cháu dùng nước ấm ngâm nho đấy. Trường Bình nhổ vỏ vào thùng rác, đột nhiên ngộ ra. Cháu nghe mẹ nói lúc mang thai không được ăn lạnh, cho nên chú hai mới dùng nước ấm ngâm nho. Wow, chú hai cũng rất tận tâm với dì nha. Dương Yến lạnh mặt không thèm quan tâm đến cậu nhóc. Trường Bình cọ sát vào người cô, lặng lẽ nói. Thật ra, cháu sớm đã về rồi, vừa rồi ở bên ngoài cửa đứng được một lúc. Cháu đứng ngoài cửa làm gì vậy? Dương Yến chỉ sợ cậu bé nghe được những gì mình đã nói với Phương Tinh Nghị, trong lòng trở nên thấp thỏm. Cháu nghe thấy gì rồi? Trường Bình cười hi hi ha ha. Nghe thấy gì cãi nhau với chú hai, nói chú hai thật phiền phức chết đi được. Chỉ vậy thôi à? Lẽ nào dì với chú hai còn đánh nhau nữa hả? Ánh mắt Trường Bình sáng bừng. Dì đánh thắng không? Hóa ra cậu bé này không hề nghe thấy những chuyện cô đã nói với Phương Tinh Nghị. Dương Yến thở phào nhẹ nhõm, trợn mắt nhìn cậu bé rồi bực dọc nói. Cháu đang nghĩ linh tinh cái gì trong đầu thế hả? Dì với chú có đánh nhau gì đâu. Hơn nữa anh ấy là một người đàn ông, dám đánh nhau với phụ nữ đang mang thai như dì sao? Có thể lắm chứ. Trường Bình phun hai trái nho từ trong miệng ra, ậm ừ nói. Dì không biết hả? Dì hay làm màu trước mặt chú hai lắm. Cứ làm mắng chú hai miết thôi. Có khả năng dì đã đánh chú hai đấy chứ. Dương Yến nghe thấy thế, sắc mặt cô đen xì ngay tức khắc. Dì làm màu chỗ nào? Chỗ nào cũng làm màu hết. Cháu quan sát thấy vậy đó. Trường Bình nói với vẻ chắc chắn rồi chia sẻ với cô những phân tích của mình. Trước đây, dì dắt chú Hứa sang chơi, nói chuyện với chú ấy vô cùng dịu dàng, không hề nóng nảy chút nào. Nhưng dì lại quạo cọ với chú hai. Từ lúc chú hai đến đều tỏ vẻ cáu bẩn. Khi nãy dì còn nói chú hai phiền phức. Cô làm như vậy thật à? Nghe Trường Bình nói như vậy, Dương Yến ngây người một lúc. Cô ngẫm nghĩ lại, hình như là đúng vậy. Nhưng cô lại không mảy may phát hiện. Dì ơi, có phải dì còn thích chú hai không? Trường Bình khẽ hỏi, ánh mắt lộ ra vẻ tò mò hóng chuyện. Cháu nghe nói phụ nữ chỉ thích làm màu một cách trắng trợn trước mặt người mình yêu mến mà thôi. Dương Yến cầm lên mấy trái nho, nhét ngược vào miệng Trường Bình rồi trừng mắt nhìn cậu bé. Không có, cháu đừng quan nói linh tinh nữa. Sắp sửa trở nên phiền phức như chú hai của cháu rồi đấy. Lo mán nho của mình đi. Trường Bình bị cô thổn nho đến mức miệng phình to, không thốt lên được tiếng nào, tủi thân muốn chết. Chắc cậu bé đoán đúng rồi, đụng chạm đến chỗ đau lòng của dì. Dáng vẻ thẹn thùng đến mức giận dỗi của dì chính là chứng cứ vững vàng nhất. Trường Bình bị Dương Yến ghét bỏ, bèn chạy xuống nhà bếp tìm Phương Tinh Nghị. Cậu bé cứ nghĩ chú hai nhà mình tràn trề tự tin nấu bữa ăn tối là vì đã theo học ở trường học dạy nấu nướng nào đó. Sau khi vào nhà bếp, nhìn thấy người đàn ông ấy lóng ngóng tay chân, khóe miệng Trường Bình giật giật. Cháu nói này chú hai. Trường Bình đứng quan sát một hồi, cuối cùng không kìm lòng nổi mà cất tiếng. Nếu như chú không biết nấu ăn thì hay là chúng ta đặt đồ ăn ngoài cũng được mà. Giờ này vẫn còn hàng quán mở cửa đấy. Bây giờ cậu bé vẫn còn nhớ bánh bao mà chú hai nấu lần trước. Có đánh chết cậu bé cũng không dám ăn. Cháu không nói chuyện thì chú cũng không nghĩ cháu câm đâu. Phương Thịnh Nghị trả lời, đầu cũng không thèm ngẩng lên. Nhìn thấy dầu đã sôi bèn đáp trứng vào chảo. Một ít dầu bắn lên dính vào áo sơ mi đã được sán đến tận khuỷu tay của anh, trông có vẻ hơi bẩn. Phương Thịnh Nghị còn chẳng buồn để ý, chỉ lo dặn dò Trường Bình. Bưng mì ra bàn rồi gọi dì xuống ăn đi. Vâng. Trường Bình rút khăn giấy ra lau tay. May mà kệ bếp không cao lắm, cậu bé chỉ cần nhón chân là có thể bưng được đĩa mì. Mì thịt bò, đồ ăn kèm rất phong phú. Trường Bình hít sâu một hơi, ngửi có vẻ rất thơm. Cậu bé lại cảm thấy mình đã trách oan chú hai. Trông chú lóng nga lóng ngóng tay chân như người mới biết nấu nướng, nhưng món mì chú nấu thì lại được phết. Cậu bé bưng mì đi rồi nhìn về phía phòng khách, cất tiếng gọi Dương Yến. Dì ơi, quan mì thịt bò này. Trường Bình xoa xoa tay, hớn hở đi xuống nhà bếp, bưng tô còn lại lên. Sau khi cầm đến tô trong tay mới phát hiện nước lèo lóng bõng, chỉ có vài cọng hành. Chú hai, tô mì này của cháu à? Trường Bình ngẩng đầu hỏi Phương Tinh Nghị, ánh mắt ngập tràn vẻ nghi ngờ. Chẳng phải mì nên được lấp bên dưới những lát thịt bò thật dày sao? Thịt bò đâu rồi? Phương Tinh Nghị trả lời bừa. Không mua nhiều thịt bò, đều nằm trong tô của dì cháu hết rồi. Chú hai quá đáng ghê. Trường Bình phản đối, gương mặt đong đầy vẻ tủi thân. Cháu là trẻ con mà. Chú biết chứ. Phương Thi Nghị cẩn thận xúc trứng chiên trong chảo lên, cẩn thận đặt vào tô của Trường Bình. Trứng chiên nhiều chất dinh dưỡng, trứng là do cháu đòi chú chiên đấy. Bề mặt trứng chiên nát bấy, vừa nhìn đã biết chú chiên không thạo nên mới thành như vậy. Phương Thi Nghị lau dầu trên tay đi, thấy cậu bé vẫn còn bưng tô mì đứng đó mà nhíu mày. Sao, không đủ à? Vậy chú chiên cho cháu thêm quả nữa nhé, còn nhiều trứng gà lắm. Trường Bình bĩu môi. Chú hai thiên vị quá, rõ ràng thịt bò cũng khá nhiều mà lại không chia cho cháu miếng nào. Phương Thịnh Nghị cười mỉm. Vậy cháu còn ăn mì nữa không? Thấy Phương Thịnh Nghị muốn giành thức ăn khỏi tay mình, Trường Bình bèn vội vã ôm tô mì chỉ có mỗi trái trứng chạy đi. Vốn dĩ Dương Yến không muốn ăn, nhưng hôm nay ăn cái gì cũng ói ra hết, buổi tối còn chưa ăn, quả thật đã cảm thấy hơi đói. Cô lề mề đi đến trước bàn ăn, nhìn tô mì thịt bò nghi ngút khói, thơm nước mũi đặt trên bàn, lại nhìn thấy Trường Bình bưng tô mì khác chạy từ trong bếp ra. Dương Yến kéo ghế ngồi xuống, nhìn thấy trong tô mì của Trường Bình chỉ có mỗi trái trứng chiên, mới ngạc nhiên nói. Cháu thích ăn trứng chiên đến mức này đấy hả? Không ăn thịt bò luôn sao? Trường Bình mấp máy môi toan trả lời, bỗng dưng nhìn thấy một cặp mắt lạnh lùng đang nhìn mình chằm chằm. Người đàn ông đi ra từ nhà bếp với ánh mắt uy hiếp của anh, dường như chỉ cần cậu dám nói thật với Dương Yến, giây tiếp theo cậu sẽ xong đời ngay vậy. Bèn sợ hãi nuốt hết mọi lời muốn nói vào bụng. Cậu bé nở nụ cười tươi tắn với Dương Yến. Dạ phải, trứng chiên rất giàu chất dinh dưỡng, cháu thích ăn lắm. Dì đang mang thai nên phải ăn nhiều thịt bò hơn một chút, dì mau ăn đi ạ. Thịt bò cũng ngon lắm, để dì gắp cho cháu. Không cần đâu dì. Trường Bình bưng tô đổi sang chỗ khác, ngồi cách Dương Yến thật xa. Ngày nào cháu cũng sang nhà cô ăn cơm ké, ăn nhiều thịt bò đến nỗi muốn nôn ra luôn rồi, dì ăn đi. Dương Yến nhớ Tưởng Song Kỳ đang ăn kiêng, cũng không thể mỗi bữa đều ăn thịt bò. Hơn nữa cô phát hiện hình như chất lượng thịt bò trong tô mình tốt hơn thịt bò được bày bán trong siêu thị, mùi vị cũng khác hẳn. Nhưng thấy cậu bé từ chối, Dương Yến cũng đành thôi, cúi đầu ăn mì của mình. Vừa mới cho một đũa vào miệng, cô đã khựng lại. Phương Tinh Nghị nhìn thấy thế, cứ nghĩ cô thấy khó chịu trong người, bèn đi lại gần Dương Yến rồi hỏi. Sao thế? Nhưng Trường Bình đã cắt ngang lời của Phương Tinh Nghị muốn nói. Chú hai, mì không chín thì thôi đi, không cho thêm gia vị cũng thôi đi. Đến muối cũng không có luôn hả? Đúng là lõng bõng, nhạt nhẽo thật. Thấy tài nghệ làm bếp của mình bị sỉ nhục như vậy, Phương Tinh Nghị không nén được vẻ khó chịu. Sắc mặt anh rất mất tự nhiên, cố gắng giải thích một câu. Dì của cháu đang mang thai, phải ăn nhạt, nhưng trong trứng chiên có cho muối đấy. Nếu cháu không thích nước lèo thì vào nhà bếp cho thêm muối vào đi. Trường Bình trợn mắt nhìn chú hai. Cậu bé ăn thêm vài đũa rồi rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, bèn xuống nhà bếp nêm nếm lại. Phương Thịnh Nghị kêu Trường Bình tự lo liệu lấy, nhưng đến lượt Dương Yến lại đổi sang giọng điệu khác. Không ngon à? Nếu không ăn nổi thì đặt đồ ăn ngoài nhé. Bây giờ các hàng quán vẫn còn mở cửa. Em muốn ăn gì? Trường Bình mới bưng tô mì từ trong bếp ra. Biết thế cậu bé sống bên nhà cô nhỏ luôn cho rồi. Thôi đi, đặt đồ ăn còn phải đợi giao về nhà. Em chỉ mong sao anh đi sớm một chút. Dương Yến lạnh lùng nói, ngoài mặt thì tỏ ra ghét bỏ, nhưng vẫn tiếp tục ăn. Mì không cho gia vị gì, rất nhạt nhẽo, nhưng thịt muối lại rất ngon. Cô vô tình nhớ đến lần trước ở nhà anh, buổi sáng ấy anh làm cho cô một tô mì thịt, mặc dù rất mặn, không ngon lành chút nào, nhưng cô vẫn ăn hết. Còn có tô mì thịt bò hôm nay. Rõ ràng người đàn ông này không giỏi việc nấu nướng, các món anh làm ra cũng không ngon, nhưng cô vẫn không chê. Cảm giác của cô mỗi khi nghĩ đến anh vẫn như vậy, gần như không mảy may thay đổi. Nhưng tại sao? Dương Yến nhớ đến đêm bữa ấy, cô cầu xin anh ta tha thiết như vậy, thậm chí không màng đến bất cứ thứ gì mà quỳ trước mặt anh vẫn không hề bị lay động. Anh ta thả mở cửa cho một người phụ nữ khác đi vào nhà, cũng không thèm nhìn đến cô. Cô đã bị anh làm tổn thương nhiều như vậy, làm sao có thể nói quên là quên được ngay. Trong lòng Dương Yến thấy uất nghẹn, cô nhớ lại những việc này, đang ăn bát mì thịt bò mà đôi mắt thấy xốn sang, rồi bỗng dưng bật khóc. Những giọt nước mắt tựa như những hạt ngọc trai bị đứt dây, rơi lã chã vào trong tô. Phương Thịnh Nghị thấy người phụ nữ ấy cúi gằm đầu xuống, không nói năng gì. Một lúc sau, vai cô lại run run rẩy rẩy. Anh thấy thái độ của cô rất bất thường, ánh mắt tối đi, quay vai cô về phía mình. Gương mặt cô giàn giụa nước mắt, vẫn còn đang khóc nức nở. Phương Thịnh Nghị trở nên hoảng loạn ngay tức khắc, vội vã giơ ngón tay lên lau nước mắt cho cô. Sao thế? Sao em lại khóc? Chú Hai biết rõ rồi mà còn hỏi nữa à? Trường Bình lạnh lùng nói. Chú nấu mì dở quá, nhưng mà mì chỉ hơi nhạt một chút, có phải thịt bò dở quá nên gì mới khóc không? Phương Tình Nghị quay đầu sang lườm cậu bé. Đúng, tay nghề bếp núc của anh không giỏi. Phương Tình Nghị chỉ đành thừa nhận, vẻ mặt lộ ra vẻ lúng túng. Anh cứ nghĩ chỉ cần làm theo trình tự là được rồi, không ngờ... Giờ thì đừng ăn nữa, anh dẫn em ra ngoài ăn món khác. Trường Bình cầm lòng không đặng mà giơ tay, khẽ khẽ nói. Chú Hai ơi, cháu cũng muốn đi nữa, cháu muốn ăn tôm diêm. Phương Tình Nghị không buồn để đến cậu bé. Anh nghĩ Dương Yến chê mì anh nấu dở thì anh dắt cô đi ăn món khác là được rồi. Không ngờ Dương Yến bỗng dưng lại nín bặt, gương mặt tủi thân của cô trở nên lạnh lùng, hất tay anh ra. Cô thay đổi quá nhanh chóng. Tay Phương Tình Nghị dừng ở không trung, không biết nên làm thế nào. Sao thế? Dương Yến không để ý đến người đàn ông kế bên mình nữa mà vùi đầu vào ăn mì. Hơn mười mấy phút sau, cuối cùng Dương Yến đã ăn hết sạch mì trong tô. Cô đặt đũa xuống, lạnh lùng nói. Tổng giám đốc Phương, nấu nướng vất vả rồi, cứ để tô ở đấy cho Trường Bình rửa là được. Dương Yến. Phương Thịnh Nghị nhíu mày, không hề thích cô như vậy, đột nhiên lại cự tuyệt người từ ngàn dặm. Có thể đã có hiểu nhầm nào đó giữa hai người chúng ta, cần phải nói cho rõ. Dương Yến nở nụ cười với anh, nhưng trong ánh mắt lại không hề có ý cười. Chẳng có hiểu lầm nào cả, những gì cần phải giải thích, Tổng giám đốc Phương đều đã giải thích hết rồi. Cảm ơn bữa ăn khuya này của anh, để tôi tiễn anh về. Cô đẩy ghế đứng lên, đi ra ngoài phía cửa, mở sẵn cánh cửa ra chờ đợi anh. Trường Bình sững sờ nhìn cảnh tượng diễn ra ngay trước mắt. Mì của chú Hai làm dở thật, nhưng gì cũng không cần phải đuổi người ta về như vậy chứ. Trường Bình thủ thỉ với Phương Tinh Nghị. Chú Hai à, cháu cảm thấy tại chú nấu mì dở quá nên gì mới giận dữ đuổi chú về đấy. Chú mau xin lỗi gì đi. Phương Tinh Nghị biết không phải vì tô mì quá dở nên Dương Yến mới tỏ thái độ lạnh nhạt như vậy với anh. Khi nãy cô khóc quá nửa là vì nhớ lại chuyện trước đó. Hồi trước đúng là anh quá là bất cẩn. Hồi trước đúng là anh quá lơ là bất cẩn, cho nên mới gây ra hiểu nhầm lớn như vậy giữa hai người. Phương Tinh Nghị không nói gì, lúc đi ngang qua phòng khách bèn cầm áo khoác lên. Anh cúi đầu nhìn vẻ mặt lạnh nhạt, cố tình giữ khoảng cách của mình với người con gái ấy, trong lòng thở dài. Em với Trường Bình nghỉ ngơi sớm một chút, anh đi về đây. Ừ. Giọng nói của cô vẫn đều đều, không hề gợn lên chút cảm xúc nào, chẳng thèm nhìn anh mà nói. Tổng giám đốc Phương, đi thong thả. Phương Tinh Nghị vừa bước ra ngoài, cánh cửa phía sau lưng đã nhanh chóng bị chủ nhân của nó đóng sầm lại. Cứ như không ưa thích gì anh vậy. Anh biết tính cách của Dương Yến rất bướng bỉnh, tiếp tục dây dưa ở nhà cô, còn không bằng nghĩ cách để chữa vết nứt trong mối quan hệ giữa hai người, bởi vậy mới im lặng như thế. Nhưng Phương Tinh Nghị không trở về mà đi thang máy lên nhà Tưởng Song Kỳ. Người mở cửa lại là Quách Thường Phúc. Cậu ta mặc áo ngủ, trông rất giống ông chủ, nhìn sâu vào mắt Phương Tinh Nghị. Cãi nhau với chị tôi à? Ừ, bị cô ấy đuổi khỏi nhà rồi. Phương Tinh Nghị lách qua khỏi người cậu, đi vào trong nhà. Anh tự mình ngồi xuống ghế sofa, giơ tay xoa xoa huyệt thái dương đang đau âm ỉ. Quách Thường Phúc rót cho anh một ly soda, đặt lên bàn trà rồi ngồi xuống phía đối diện. Chị tôi không thích anh, không phải anh nên về nhà à? Qua đây tìm tôi giúp anh hay sao? Ngồi xuống đi, tiện thể đặt một phần thức ăn về đây. Khóe môi Quách Thường Phúc giật giật. Tổng giám đốc Phương muốn đặt thức ăn, không phải nên về nhà mình đặt sao? Không thể. Phương Tinh Nghị mở phần mềm đặt thức ăn ra, rồi lạnh lùng nói. Lười đi về, muốn ăn ở đây. Quách Thường Phúc đoán anh và Dương Yến cãi nhau, đang tức anh ách trong bụng nên quạo cọ cũng là điều hiển nhiên. Bèn không thèm tính toán với Phương Tinh Nghị. Quách Thường Phúc hỏi anh. Nghe nói chuyện bên châu Á rất phiền phức. Có cần tôi qua đó giúp đỡ không? Có Trần Khang ở đó rồi, không sao đâu. Phương Tinh Nghị đã đặt thức ăn xong, anh cầm ly soda lên, uống vài hớp. Trước đây, anh ấy thường đi theo cậu, Bây giờ cậu sang bên đó thì chắc chắn cậu ấy sẽ đoán ra thân phận của cậu thôi. Quách Thường Phúc gật đầu, đanh giọng nói. Tôi thật không ngờ bà Ngự lại tàn nhẫn đến như vậy, tính kế cả anh Ngự. Ai mà ngờ nổi, hổ dữ còn không ăn thịt con cơ mà. Phương Tinh Nghị tựa đầu vào lưng ghế sofa, vô cùng uể oải. Dạo gần đây, vì chuyện này mà cả tinh thần và sức lực của anh đều cảm thấy mệt mỏi. Một lúc lâu sau, Phương Tinh Nghị lấy điện thoại ra, mở một tấm hình lên rồi đưa cho Quách Thường Phúc. Nhưng có việc này cần cậu đi xử lý, rất nguy hiểm. Nếu cậu không muốn đi thì tôi sẽ tìm người khác. Quách Thường Phúc cẩn thận nhìn người trong tấm ảnh rồi khắc ghi hình ảnh của người nọ vào trong đầu mình. Anh đã phái người sang châu Á hết rồi, sẽ không tìm được người nào giỏi hơn tôi trong Nam Thành này đâu. Quách Thường Phúc nhấc tay xóa tấm hình trong điện thoại, trầm giọng nói. Để tôi đi, Tổng Giám đốc Phương cứ tin tưởng ở tôi. Phương Tinh Nghị mỉm cười. Trước giờ tôi luôn tin tưởng ở cậu, chưa từng nghi ngờ chút nào. Anh ngập ngừng một lúc rồi mới hỏi tiếp. Chuyện của Kỳ Kỳ, cậu có hận tôi không? Quách Thường Phúc quay đầu nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng chặt rồi mới lắc đầu nói. Việc này là lỗi của tôi, tại tôi không chăm sóc tốt cho cô ấy. Tôi phải cảm ơn Tổng Giám đốc Phương đã hành xử quyết đoán, không hận tôi mới đúng. Phương Tinh Nghị hít sâu một hơi. Làm sao có thể không hận đây? Lúc ấy anh dám bắn Dương Yến, cũng kích động muốn giết Quách Thường Phúc. Nhưng lúc tìm người thôi miên cho Tưởng Song Kỳ, làm cô ấy quên đi tất cả mọi thứ có liên quan đến Quách Thường Phúc. Nhưng nhiều đêm ròng rã anh kể cận chăm sóc cho cô, nghe tiếng cô khóc nức nở trong cơn mơ, bảo ai đó đừng đi, anh lại mềm lòng. Anh biết cho dù cô thôi miên Tưởng Song Kỳ cũng chẳng có lợi ích gì. Cô ấy có thể bắt đầu lại từ đầu, nhưng cả đời này cũng không gặp được người nào làm cô ấy yêu điên cuồng như vậy. Cho dù có kết hôn cũng sẽ không hạnh phúc. Hơn nữa không phải chỉ một mình Quách Thường Phúc có lỗi. Bởi vậy nên anh mới mềm lòng tha cho Quách Thường Phúc, tác thành cho bọn họ. Quách Thường Phúc được thêm một cơ hội nữa. Ồ, sao chú già vẫn còn chưa ngủ? Tưởng Song Kỳ dụi mắt đi ra từ phòng ngủ. Cô cứ ngỡ Quách Thường Phúc vẫn còn chưa ngủ, nhưng lúc nhìn thấy Phương Tinh Nghị đang ngồi bên cạnh, cậu ta mới lập tức tỉnh táo hơn đôi ba phần, rồi lao vút ra phòng khách như viên đạn, ngồi phịch xuống bên cạnh Phương Tinh Nghị. Ồ, màn cấp hôn hồi sáng hôm nay trong giáo đường của anh Nghị ngầu chết đi được. Tưởng Song Kỳ hớn hở nói. Chị Dương Yến có cảm động không? Chị ấy có nói gì không? Phương Tinh Nghị nghe tiếng cô ồn ào mà phải nhíu mày. Đây không phải là chuyện em nên quan tâm. Xem anh Nghị kìa, chắc chắn là đã gây gổ với chị Dương Yến rồi. Tưởng Song Kỳ trợn mắt nhìn anh rồi lầm bầm. Anh coi lại giọng điệu của mình đi, nếu em là chị Dương Yến thì em cũng sẽ không chọn anh đâu. Tưởng Song Kỳ, em ngứa ra rồi à? Phương Tinh Nghị nhấc tay, làm ra dáng muốn đánh cô. Tưởng Song Kỳ hét lên, chạy về phía Quách Thường Phúc, còn đánh cậu ta. Đều tại anh hết, đây là nhà của em, nửa đêm nửa hôm anh mở cửa cho anh Nghị vào làm gì? Anh không sợ anh ấy có ý đồ bất chính nào với em à? Đừng ảo tưởng nữa, em không lọt vào mắt xanh của Tổng Giám đốc Phương nổi đâu. Cái gì? Anh nói lại lần nữa xem. Gương mặt Tưởng Song Kỳ trở nên hung dữ, giơ tay lên véo lỗ tai anh. Cái ông chú già như anh không những xấu xí mà còn lắm lời. Anh lại còn dám nạt em à? Anh có tin em đuổi việc anh không? Thôi được rồi. Phương Tinh Nghị nhìn bọn họ, nửa cười nửa không. Anh sẽ kêu trợ lý Tư giúp em tìm một người khác. Tưởng Song Kỳ quay đầu trừng mắt nhìn Phương Tinh Nghị, vẻ mặt bực dọc. Nếu anh ấy là bảo vệ của em thì em xử lý như thế nào là chuyện của em, cần anh Nghị phải nhúng tay vào à? Em lại không đuổi việc nữa. Phương Tinh Nghị giơ ngón tay lên sờ cằm, ung dung nói. Không phải em nói người ta nạt nộ em còn chê người ta xấu xí sao? Để anh tìm một người trẻ trung giống như anh về làm bảo vệ cho em. Thôi đi anh Nghị. Tưởng Song Kỳ lướt mắt nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, rồi tỏ vẻ chê bai. Giống như anh đó hả? Đến chị Dương Yến mà anh còn không dỗ dành được, chả có tác dụng gì hết, còn không bằng ông chú già này đâu. Phương Tinh Nghị nghe cô oán hận mà không thốt nổi nên lời, gương mặt xa sầm làm ra vẻ muốn đánh người. Trước lúc anh nổi điên, Quách Thường Phúc vác Tưởng Song Kỳ lên vai, nhanh chóng dạo bước vào phòng ngủ. Trời ạ, anh làm gì đấy? Anh bỏ em ra mau. Tưởng Song Kỳ đấm thùm thụp vào lưng anh, lớn tiếng kêu gào. Không phải em đang nói không được phép đụng vào người em à? Anh là cái đồ biến thái, cứ thích sàm sỡ em. Cô Tưởng à, cô nghỉ ngơi một lúc đi, đi ngủ có được không? Ngủ cái đầu anh ý, em đang nói đỡ cho anh đấy, anh không biết à? Tưởng Song Kỳ giận dữ đáp. Lỡ anh Nghị nhân lúc em ngủ đuổi anh đi thì sao? Anh đúng là đồ ngốc. Sẽ không đâu, em ngủ đi. Quách Thường Phúc không muốn nói nữa. Anh là bảo vệ của em không cho anh đi thì anh không thể đi, có nghe thấy không? Anh không được nghe lời anh Nghị đâu đấy. Biết rồi. Tiếng ồn ào bên tai dần dần nhỏ đi, nhưng vẫn khiến Phương Tinh Nghị thấy đau đầu. anh tìm bừa một chỗ nào đó bên ngoài đứng đợi người ta giao đồ ăn tới là được rồi, cần gì qua đây chịu khổ cơ chứ. Vào lúc này tiếng chuông cửa vang lên. Phương Thanh Nghị cầm áo khoác nhổ người dậy đi ra mở cửa. Anh nhìn thấy một người mặc đồng phục nhân viên giao hàng đứng bên ngoài, tay cậu ta đang cầm chiếc hộp lớn đựng tôm sim, tỏa ra hương thơm rạt rào. Chào anh, đây là thức ăn anh đặt. Ừ, cảm ơn cậu. Phương Tinh Nghị cầm hộp thức ăn trong tay nhưng không vào nhà mà đóng cửa lại, bấm thang máy sang nhà Dương Yến. Lúc đến ngoài cửa, anh nhắn tin Zalo cho Trường Bình, kêu cậu bé ra mở cửa. Chắc hẳn Trường Bình vẫn còn oán trách anh không cho cậu bé ăn thịt bò. Bèn nói đây là nhà Dương Yến, cậu bé chỉ là khách, không được sự cho phép của chủ nhà nên không dám mở cửa cho anh vào. Phương Tinh Nghị biết lòng ham muốn trả thù của cậu nhóc như này rất mãnh liệt nên mới cố ý đặt tôm sim. Sau khi đọc tin nhắn, anh lập tức chụp hình tôm sim trong tay rồi gửi Zalo. Chờ đến 2 phút sau, cánh cửa trước mắt đã mở ra. Trường Bình nhìn thấy hộp thức ăn trong tay anh, bèn nở nụ cười sáng lạn. Chú hai, khi nãy dì kêu cháu trả lời tin nhắn của chú như vậy đó, bây giờ dì ngủ rồi, cháu ra mở cửa cho chú đây. Vậy à? Phương Tinh Nghị nhếch mép cười. Không phải cháu cố ý trả thù chú hai vì chẳng được ăn thịt bò đấy sao? Trường Bình lắc đầu nguầy nguậy như trống bỏi, ánh mắt trong trẻo đến là vô tội. Làm gì có chuyện đó, chú hai là người tốt nhất trên đời, nửa đêm nửa hôm chứ còn mua tôm sim về cho cháu yêu chú hai nhất. Phương Tinh Nghị không muốn khua môi múa mép với Trường Bình nữa, anh đưa hộp thức ăn cho cậu bé, kêu cậu bé vào nhà ăn, nhớ lúc ăn xong phải xóa hết chứng cứ. Trường Bình hớn hở cầm hộp thức ăn. Chú hai, dì ngủ từ lâu rồi, nhưng mà chú quan sát trước rồi ăn vào, chứ bằng không lỡ xảy ra chuyện gì thì cháu cũng không giúp nổi chú đâu. Đến lúc Trường Bình quay về phòng ngủ, trong phòng khách chỉ còn lại một mình Phương Tinh Nghị, trông có vẻ rất vắng lặng. Anh đứng trước cửa phòng Dương Yến một hồi lâu, nhìn thấy dưới khe cửa không có ánh đèn. Sau khi dán sát tai vào cửa, xác định bên trong không có động tĩnh gì mới nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa. Trong phòng chỉ bật mỗi một ngọn đèn đầu giường, tỏa ra ánh sáng ấm áp. Dương Yến nằm ngủ trên giường, chỉ đắp mỗi một chiếc chăn mỏng. Còn bé mèo Ragdoll nằm trên đuôi dép lê lại mở tròn mắt, thấy Phương Tinh Nghị vào cũng không nhúc nhích, chỉ nhẹ nhàng vẫy đuôi. Phương Tinh Nghị từng nuôi chú mèo Ragdoll một thời gian, biết nó không thích kêu nên yên tâm đi vào phòng. Anh rón rén ngồi xuống mép giường, giơ tay lên, đầu ngón tay từ trán lướt xuống dọc mặt cô. Thấy dáng ngủ yên tĩnh của cô, những phiền não trong lòng anh cũng dần dần lắng xuống. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra trong ngày hôm nay, kỳ quặc đến mức anh cũng không dám tin tưởng bản thân mình đã làm ra những việc như vậy. Nếu như anh không xin Yến Cảnh Niên số thuốc đó, nếu như lúc ở sân bay anh không nghe cuộc điện thoại của Yến Cảnh Niên, nếu như anh không kích động chạy đến giáo đường cướp hôn rồi biết sự thật với đứa trẻ, kết quả sẽ như thế nào đây? Người phụ nữ này thường làm anh mất bình tĩnh. Nhìn gương mặt của cô, anh bèn thở dài. Cảm ơn những hành động mất bình tĩnh của chính mình, chứ bằng không bọn họ sẽ bỏ lỡ nhau trong suốt quãng đời còn lại. Sự đụng chạm từ đầu ngón tay anh làm Dương Yến cảm thấy ngứa ngáy. Cô bắt đầu nghiêng người sang hướng khác rồi ngủ tiếp. Nhưng bụng cô đã lớn, nằm nghiêng không thoải mái. Vài giây sau bèn lật người lại, đôi lông mày nhíu lại thật chặt. Chiếc chăn trượt xuống khỏi người cô, áo ngủ cũng bị cuộn lên, để lộ vùng bụng nhô cao, nước da trắng ngần. Phương Tinh Nghị cúi đầu ngắm nhìn cô, gần như không hít thở nổi. Không phải anh chưa từng nhìn thấy các bà bầu với cái bụng lớn, chỉ có điều sau khi đổi thành người mình yêu, nhìn vùng bụng của cô, biết cô ấy đang mang thai cho mình, cảm giác này thật kỳ diệu. Tinh thần trách nhiệm bỗng dưng dâng trào trong lòng, anh muốn bảo vệ cho mẹ con họ thật chu toàn. Phương Tinh Nghị say sưa nhìn bụng cô, dường như đứa trẻ bên dưới lớp da bụng mỏng manh đó đang hoạt động, thỉnh thoảng nó sẽ đá chân hay thúc tay vào bụng mẹ, làm bụng cô gồ lên. Dương Yến đang ngủ say cũng nhíu chặt mày lẩm bẩm, ngủ đi, đừng quậy nữa. Hóa ra đây chính là hoạt động trong bụng mẹ ư? Phương Tinh Nghị lại nhìn thêm một lúc nữa rồi mới cẩn thận dán tai vào bụng cô, cảm thấy thật ấm áp. Tựa như mấy đứa bé cũng cảm nhận được, nó cố gắng đạp vào lòng bàn tay anh, khiến làn da anh thấy ngứa ngáy. Những đứa bé càng cựa quậy thường xuyên, Dương Yến càng khổ hơn, lông mày cô càng nhíu chặt, nhưng lại mệt lử không mở mắt ra nổi, lầm bầm mắng chửi bọn nó trong miệng. Mấy đứa nhóc xấu xa này, mau ngủ đi, đừng đạp nữa, mẹ mệt quá. Phương Tinh Nghị thấy Dương Yến vẫn chưa tỉnh, anh khom người áp sát vào bụng cô rồi thì thầm. Ngoan nào, để cho mẹ ngủ, các con mà còn quậy mẹ nữa thì đến lúc ra đời sẽ biết tay ba. Dường như những đứa trẻ hiểu được lời đe dọa của Phương Tinh Nghị, chúng yên tĩnh lại ngay. Thấy chúng nó đều trở nên ngoan ngoãn, Phương Tinh Nghị không khỏi nở nụ cười, dịu dàng hôn lên vùng bụng nhô lên của cô. Hóa ra cảm giác làm ba là thế này. Thời tiết buổi tối trong tháng này không lạnh cũng không nóng, nhưng Phương Tinh Nghị vẫn lo sợ Dương Yến cảm lạnh. Sau khi chơi đùa với các con một lúc, anh nhẹ nhàng kéo mền đắp lên người Dương Yến. Anh không ngờ hiểu nhầm giữa hai người lại sâu sắc đến như vậy. Nếu như lúc ấy anh để ý hơn một chút thì được rồi. Anh biết Dương Yến hận mình vì việc trước đó, khả năng tái hợp của hai người rất thấp. Anh có thể cố gắng hết sức để cứu vãn tình hình, nhưng không thể trơ mắt nhìn cô gả cho người đàn ông khác được. Những đứa trẻ cần một gia đình hoàn chỉnh, anh cũng cần một người vợ như cô. Phương Tinh Nghị ngồi bên mép giường rất lâu, cho đến khi điện thoại trong túi rung lên, anh mới lưu luyến rời khỏi phòng. Sau khi ra khỏi căn chung cư, bèn nhìn thấy một chiếc xe đậu dưới bậc thang. Trợ lý Tư đứng bên cạnh chiếc xe, dường như đã đợi anh được một lúc rồi. Sau khi trợ lý Tư nhìn thấy anh bước xuống, bèn cất tiếng gọi Tổng Giám đốc Phương, rồi nhanh chóng mở cửa sau. Trợ lý Tư ngồi vào ghế lái, cầm lòng không đặng mà nói: "Hồi sáng này Tổng Giám đốc Phương, anh dũng thật, anh ở nhà cô Dương, à không phải, ở nhà cô Phương lâu như vậy, hai người đã về với nhau rồi phải không?" Phương Tình Nghị nhíu mày, gương mặt lộ ra vẻ lạnh lùng. "Sao lại hỏi câu này, rảnh rỗi lắm à?" "Thật sự tái hợp mới tốt." Trợ lý Tư vừa lái xe vừa miêu tả lại chuyện hồi sáng cho anh nghe. "Tổng Giám đốc Phương, anh không biết đâu, chuyện anh cướp hôn đã lên hot search của Facebook đấy. Cả cái Facebook đều đang thảo luận tin này, hệ thống máy chủ tê liệt cả luôn rồi." "Má ơi, Tổng Giám đốc Phương, anh có biết không, tôi đã điều 3 nhóm đi xử lý tin tức, còn phải điều thêm 2 nhóm đi chặn trước cửa bệnh viện. Đến tận trưa mới có thể đè xuống được, hành chúng tôi đến mức muốn tê liệt cả người luôn rồi." Thấy anh ta nói chuyện đến nỗi nước miếng văng tung tóe, bắn hết lên vô lăng, người có thị lực vô cùng tốt như Phương Tinh Nghị nhìn thấy hết cả, gương mặt bộc lộ ra vẻ ghét bỏ. "Ngày mai, cậu lái xe qua tiệm 4S rửa đi." "Tôi mới rửa hồi 2 tuần trước rồi mà, vẫn còn chưa bẩn đâu." Phương Tinh Nghị nhìn anh ta, gương mặt không có bất kỳ cảm xúc gì. "Tôi thích kêu cậu đi rửa thì cứ rửa đi, muốn cãi bướng đến vậy à?" "Vâng, rửa rửa ạ, ngày mai sẽ đi rửa ngay." Trợ lý Tư không hiểu tại sao ông chủ lại nổi giận. Nói chung chỉ cần không cãi bướng là được rồi. "Vậy lúc Tổng Giám đốc Phương dắt bà xã đi bệnh viện khám mới biết vợ mình có thai đó ạ?" Thật ra trợ lý Tư cũng không muốn hỏi, nhưng anh ta lại vô cùng tò mò. Phương Tinh Nghị vắt chéo chân, uể oải ngồi lên ghế, hờ hững cất tiếng hỏi: "Sao đấy, cậu đã biết trước rồi à?" "Cũng được xem là thế." Trợ lý Tư ấp úng nói: "Lúc ấy cô nhà nói đứa trẻ là của..." "Của tôi." Trợ lý Tư ngạc nhiên: "Thật vậy à? Hóa ra cô nhà lừa tôi sao?" Anh ta thấy Dương Yến và Hứa Cung Diễn sắp sửa làm đám cưới, nên cứ nghĩ đứa bé là con của Hứa Cung Diễn đi chứ. Phương Tinh Nghị ừ một tiếng rồi đắc ý nói: "Sinh ba." Trợ lý Tư hít một hơi khí lạnh, suýt chút nữa thì lạc tay lái. "Cô nhà mang thai giỏi vậy à?" "Nói năng kiểu gì đấy?" Người đàn ông ấy lạnh lùng lườm anh ta rồi hừ một tiếng. "Trợ lý Tư, cậu nhìn xem, rõ ràng cậu đã theo tôi nhiều năm như vậy nhưng vẫn kém cỏi. Tôi đã có con rồi, cậu vẫn còn chưa có bạn gái." "Tổng Giám đốc Phương, vợ là do anh cướp từ hôn lễ về mà anh còn mạnh miệng..." Trợ lý Tư còn muốn nói anh còn mạnh miệng mỉa mai tôi à, nhưng đột nhiên lại cảm thấy không khí lạnh bao phủ bên cạnh mình. Anh ta run rẩy, lại sợ hãi đổi giọng: "Vâng, Tổng Giám đốc Phương có phúc lắm." Đến lúc này không khí lạnh tỏa ra từ người Phương Tinh Nghị mới tan bớt. Anh nhàn nhạt nói: "Không biết cách ăn nói thì cứ im miệng đi, không ai nghĩ là cậu câm đâu." Trợ lý Tư thầm thì: "Nói không chừng tôi còn cưới sớm hơn cả Tổng Giám đốc Phương anh thì sao?" "Cậu nói cái gì đấy?" Phương Tinh Nghị giỏng tai lên nghe trọn những lời anh ta. "Cậu có bạn gái thật đấy à?" Thấy Phương Tinh Nghị hỏi như vậy, trợ lý Tư cũng không tiện tiếp tục giấu giếm. "Đúng vậy, tôi với Triệu Dịch Hân đang yêu nhau, cũng đã đưa cô ấy về ra mắt ba mẹ luôn rồi, bây giờ đang suy nghĩ xem khi nào nên cầu hôn cô ấy đây." Phương Tinh Nghị nghe thấy thế, lông mày càng nhíu chặt hơn. "Cậu với Triệu Dịch Hân đang yêu nhau?" "Bọn tôi mới yêu nhau hơn một tháng." "Đúng thật là trước đây anh ta và Triệu Dịch Hân làm rất nhiều chuyện mờ ám, nhưng khoảng một tháng rưỡi trước đây anh ta tỏ tình với Triệu Dịch Hân, cô ấy mới đồng ý quen anh." Triệu lý Tư không hiểu Phương Tinh Nghị hỏi như vậy là có ý gì. Anh ta nhìn vào kính chiếu hậu, thấy Phương Tinh Nghị nhăn mày, trong lòng thầm cảm thấy thấp thỏm. "Tổng Giám đốc Phương, anh sẽ không nói là cấm yêu đương trong công sở đâu chứ?" Phương Tinh Nghị giơ tay chống cằm, đôi mắt sâu thăm thẳm, không biết đang suy tư điều gì. Trợ lý Tư cảm thấy hình như mình đang bị giày vò vậy. Anh ta lại gọi thêm một tiếng: "Tổng Giám đốc Phương." "Cậu yêu ai là chuyện riêng của cậu, tôi không can thiệp được." Phương Tinh Nghị uể oải nói, ánh mắt không vương chút ý cười nào. "Chỉ cần cậu không để tình yêu làm ảnh hưởng đến công việc là được." Khóe miệng trợ lý Tư giật giật. còn không biết ông chủ nhà ai nói muốn đi công tác, kết quả lại chạy đến đám cưới của người ta mà cướp dâu. Phương Tinh Nghị nhìn ra phong cảnh bên ngoài cửa sổ, lạnh nhạt hỏi trợ lý Tư. Chuyện bên Hải Nguyên Quốc tế giải quyết ra sao rồi? Đã tìm ra địa chỉ IP của người gửi rồi, ở một nhà máy điện bỏ hoang. Nói đến đây, trợ lý Tư bèn cảm thấy hổ thẹn, giọng nói cũng nhỏ đi trong vô thức. Tôi đã điều tra nhân viên của chúng ta và nhân viên của Hải Nguyên Quốc tế, nhưng không có kết quả gì cả. Dường như Phương Tinh Nghị đã lường trước sẽ nhận được câu trả lời như vậy, gương mặt của anh vẫn không có vẻ bất mãn. Đối phương là một kẻ rất gian xảo, cứ từ từ điều tra là được. Còn phía La Tử Úy thì sao? Thưa Tổng Giám đốc Phương, tôi đã giải quyết ổn thỏa chuyện này rồi. Trợ lý Tư không còn căng thẳng nữa, bình tĩnh báo cáo lại cho anh. Tôi tìm người động tay động chân trong bóng tối, tịch thu toàn bộ tài sản của nhà La Tử Úy, bao gồm cả những căn nhà trọ bọn họ mở. Tôi lại thẩm vấn riêng rẽ một vài đầu bếp làm trong nhà bếp của gia đình La Tử Úy. Sau hai ngày tra hỏi, cuối cùng cũng có đầu bếp thừa nhận cố ý bỏ thuốc giúp máu lưu thông tốt vào trong canh. Hóa ra lúc đầu bếp giúp Phương Tinh Nghị nấu canh thì nhận điện tin nhắn nặc danh điện thoại. Đối phương kêu hắn ta bỏ thêm một loại thuốc được chỉ định vào canh, làm xong sẽ trả cho hắn ta 300 triệu. Tên đầu bếp ấy ham tiền nên đã làm theo những gì được bảo. Trợ lý Tư tiếc nuối nói. Nhưng tiếc là tài khoản của đối phương lại là tài khoản nặc danh bên nước ngoài, chúng tôi vẫn còn chưa điều tra ra được. Cũng chỉ có mỗi Kỷ Gia Trí mới có thể cài người bên cạnh tôi trong im lặng mà thôi. Phương Tinh Nghị tìm ra được những đầu mối quan trọng trong lời nói của trợ lý Tư. Gương mặt anh trở nên u ám, giọng nói cũng trầm thấp. Chắc hẳn là người của Kỷ Gia Trí đều đã điều tra ra chuyện Dương Yến có thai rồi, rồi nói với anh ta thai nhi trong bụng là của Hứa Cung Diễn. Trợ lý Tư lập tức nhận ra vấn đề. Kỷ Gia Trí và Hứa Cung Diễn đang tranh giành quyền thừa kế Khắc Tư Lợi Nhĩ. Vốn dĩ ba của bọn họ đã thiên vị Hứa Cung Diễn. Nếu như Hứa Cung Diễn có vợ có con thì sẽ tạo thành uy hiếp lớn cho anh ta. Tổng giám đốc Phương, trước đây La Tử Úy dám đi kiện cô nhà. Anh nói xem có phải Kỷ Gia Trí âm thầm ra chỉ thị cho kẻ khác làm hay không? Phương Tinh Nghị không trả lời. Càng lúc anh càng trở nên u ám. Tất nhiên có thể là vậy. Kỷ Gia Trí dám ra tay với Dương Yến ngay dưới mí mắt anh. Còn có cái gì mà anh ta không dám? Cho dù La Tử Úy chỉ là con cờ của người khác, nhưng cô ta đã đụng chạm đến giới hạn của tôi. Ánh mắt Phương Tinh Nghị trở nên hung ác. Nhận tiền của tôi mà còn dám làm ra những chuyện như vậy, bản thân cô ta không biết thương tính mạng của mình. Anh nghe nói Dương Yến bị bắt nhốt 10 ngày trong một căn phòng chật hẹp, không thể làm được bất cứ thứ gì. Cô đang mang thai, những hôm bị giam giữ đã phải chịu giày vò đến mức nào cơ chứ. Nhưng cô vẫn luôn chờ đợi anh, hy vọng anh đến cứu cô. Nhưng đến lúc anh quay trở về nước mới biết được những cay đắng cô từng trải qua. Phương Tinh Nghị nhớ đến lúc cô vừa khóc nức nở vừa đánh vừa mắng mình, nhớ đến dáng dấp tiểu tụy ấy, không kìm nổi nỗi đau dấy lên trong lòng. Anh lạnh lùng dặn dò trợ lý Tư. Ở ngọn núi phía sau nhà bọn họ mở trọ, có hai cánh đồng hoa. Tìm người đào hết số hoa đó trong đêm lên rồi thay bằng hoa thuốc phiện. Liên lạc với cảnh phóng viên trước đã, rồi báo với cảnh sát sau. Tôi biết rồi. Trợ lý Tư hoàn toàn không cảm thấy cách làm của Phương Tinh Nghị là quá đáng. Lúc La Tử Úy mất hai đứa con, Phương Tinh Nghị đích thân đi xin lỗi cô ta, bỏ ra 30 tỷ vào bất động sản để đền bù cho La Tử Úy. Nhưng cô ta vẫn nhất quyết đi kiện Dương Yến, còn lấy bình nước hoa Dương Yến gửi cho cô ta tặng lại cho công ty Bạch Lộ, khiến cho công ty của Dương Yến bị vướng sâu vào vụ bê bối chiếm dụng sản phẩm của công ty khác. Sóng gió nổi lên không ngừng. Bây giờ bản thân cô ta tự mình tìm đường chết nên mới mất đi tất cả. Có thể còn trách ai được đây? Trợ lý Tư nhíu mày nghĩ ngợi một lúc rồi nói. Nhưng mà chồng Hoa Anh Túc sẽ không bị phán nhiều năm tù. Suýt chút nữa La Tử Úy đã hại chết cô nhà, tâm địa độc ác, dễ dàng tha cho cô ta như vậy sao? Phương Tinh Nghị lạnh lùng nhìn anh ta. Việc gì cũng để tôi nói thì còn cần cậu làm gì? Vâng, tôi hiểu rồi. Trợ lý Tư phản ứng rất nhanh nhẹn, trong lòng thầm nghĩ rằng mình đúng là một người trợ thủ toàn năng. Tổng giám đốc Phương này, tôi cảm thấy ngoại trừ việc không thể sinh con cho anh thì chẳng có việc gì mà tôi không giải quyết được hết. Sắc mặt Phương Tinh Nghị đen sì ngay tức khắc. Sau khi trợ lý Tư nhìn thấy thế mới cười gượng gạo. Ha ha, tôi chỉ nói đùa thôi mà Tổng Giám đốc Phương. Cầm miệng, lái xe đi. Trợ lý Tư chỉ sợ Phương Tinh Nghị lại ghi thêm món nợ của mình vào danh sách đen, bèn nghiêm túc lái xe. Ở hàng ghế sau, Phương Tinh Nghị lướt điện thoại, tựa như đang đọc cái gì đó. Chưa đầy 2 phút sau, anh lại hỏi trợ lý Tư. Món tiền Lâm Thanh Dung đưa cho La Tử Úy lấy từ đâu ra? Việc này ạ. Trợ lý Tư đã điều tra chuyện này từ lâu, bèn nhanh chóng trả lời. Cô ấy giữ thẻ của cậu Lục rồi chuyển tiền qua mạng cho La Tử Úy, nhưng mà Lâm Thanh Dung đã được cô nhà đưa ra nước ngoài rồi ạ. qua nước nào rồi. Lần đó tôi điều tra chuyến bay của cô ấy thì biết là cô ấy sang nước Y, bắt xe đến thành phố nào thì tôi không biết. Phương Tình Nghị cúi đầu im lặng. Bởi vì đây là chuyện riêng của Lục Văn Thù và Lâm Thanh Dung nên anh để cho bọn họ tự xử lý với nhau. Lần này anh có thể đoán được mục đích tại sao Dương Yến lại đưa Lâm Thanh Dung sang nước ngoài. Cô ấy không biết Lục Văn Thù tìm được Lâm Thanh Dung. Trợ lý Tư lại tiếp tục nói thêm. Tổng giám đốc Phương, cậu Lục cũng nhờ tôi khi nào nghe ngóng được tin tức của cô Lâm thì báo cho cậu ấy biết. Cái gì? Cậu cảm thấy tôi xếp ít việc cho cậu quá à? À đủ rồi, đủ rồi. Trợ lý Tư đã hiểu ý tứ của Phương Tinh Nghị, gương mặt trở nên não nề. Tổng giám đốc Phương, ngài tha cho tôi đi, tôi mà bận thêm chút nữa thì hết thời gian hẹn hò với bạn gái mất. Ánh mắt Phương Tinh Nghị tối sầm đi, lạnh nhạt nói. Kêu Lục Văn Thủ tự đi mà giải quyết, đúng thật là thời gian gần đây cậu ta hơi khốn nạn. Lúc ấy anh còn đang bận đầu tắt mặt tối bên nước ngoài, nếu không có Lâm Thanh Dung đi đàm phán với La Tử Úy, ép La Tử Úy rút đơn kiện thì Dương Yến sẽ còn gặp nhiều khó khăn hơn. Anh nợ Lâm Thanh Dung một mối ân tình. Huống hồ gì vết nứt trong mối quan hệ của anh và Dương Yến vẫn chưa được chữa lành. Nếu như vào lúc này mà anh còn giúp đỡ Lục Văn Thù thì coi như xong đời rồi. Các bạn vừa theo dõi tập 78 của bộ truyện Cô Vợ Trả Thù thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.